một màu xanh chất thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu tràm, thời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi. Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tăng đi thật vội vàng. Một đường cong cong nối bao đường vòng, họa người dưng nhớ khuôn mặt bất hình dong. Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng trong